Chương 762, máy chiếu phim. Làm sao lại như vậy, nghe được Ninh Hoan tâm, Phương Tình nhịn không được phá lên cười. Ta cái nào có bạn trai a, lại nói tâm tư của ta, ngươi cũng không biết sao, hoa hồng này, nhưng thật ra là ta mua. Nói đến đây, Phương Tình còn có chút ngượng ngùng thả xuống rủ xuống đôi mắt. Hôm nay là Nam ca sinh nhật, ta nghĩ mua cái này đưa cho hắn, cái này một chùm là 30 đoá hoa hồng đỏ. Nói đến đây, Phương Tình mặc dù có chu tờ ngượng ngùng, nhưng lại một mặt hạnh phúc. Về sau, ta hàng năm tại hắn sinh nhật thời điểm đều đưa cho hắn 30 đoá hoa hồng đỏ, thẳng đến hắn tỉnh lại hoa hồng đỏ, đại biểu tình yêu. Mà hơn 30 hoa hồng đỏ đại biểu mời tiếp nhận ta yêu. Đây là như thế nào cố chấp một phần yêu thương. Chúc ngươi hạnh phúc, hắn sẽ tỉnh đến, ta tin tưởng. Ninh Hoan tâm trong lòng cảm thấy rất rung động, rất cảm động. Nàng theo bản năng tiến lên hai bước cách hoa hồng, thử ôm Phương Tình một chút. Phương Tình tỷ, ta chúc phúc các ngươi, còn có ngươi đến bệnh viện đừng quên thay ta hướng Mạc đại ca nói một câu, sinh nhật vui vẻ ân. Phương Tình dùng sức nhẹ gật đầu. Cái kia ta đi trước. Trong lòng nàng, cái gì minh tinh, cái gì tài phú, khả năng cũng không bằng cái kia trên giường bệnh nam nhân, đến chân quý. Nhìn xem Phương Tình ôm một đại bó hoa hồng đỏ từ từ đi xa. Ninh Hoan tâm thật lâu đều không thu hồi ánh mắt của mình. Nàng vợ ơ y ma có chú tờ ghen tị. Ninh Hoan tâm từ cục cảnh sát khi về nhà, đã là xế chiều. Nàng vừa về tới chung cư liền thấy Lâm Thu Hàm tại cửa phòng của nàng bay tới bay lui. Thu Hàm tỷ, ngươi đã đến làm sao không đi vào chờ ta? Ninh Hoan tâm nhìn thấy Lâm Thu Hàm có chút ngoài ý muốn, theo bản năng hỏi nàng một câu. Ha ha, ta vừa tới, chờ ngươi ở ngoài là tốt rồi. Kỳ thật Lâm Thu Hàm đã đến có một hồi, bởi vì nhàm chán, nàng một mực tại nơi này bay tới bay lui, đương nhiên chủ yếu nhất là trong phòng còn lưu lại Tưởng Lệ Hành khí tức. Minh Vương đại nhân khí tức, đối bọn hắn loại này lệ quỷ tới nói có rất lớn áp chế, trong phòng đợi quá lâu, sẽ để cho Lâm Thu Hàm cảm thấy không thoải mái. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã quét thẻ vào cửa, mà Lâm Thu Hàm không thể không đi theo nàng đến gian phòng. Thu Hàm tỷ. Ngươi đặc biệt tới có phải là có chuyện gì hay không? Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn Lâm Thu Hàm, nhẹ giọng hỏi một câu. A, ta là có chút việc. Lâm Thu Hàm nghe được Ninh Hoan Tâm, sắc mặt trở nên hơi kỳ diệu. Kỳ thật, ta chính là mang cho ngươi một đoạn văn đến không sai, là cố hiểu có lời muốn nói với Ninh Hoan Tâm. Lâm Thu Hàm, đường đường ngàn năm lệ quỷ tỷ thế mà biến thành truyền lời ống tâm, thật mệt mỏi chủ nhân tốt tùy hứng rất muốn bãi công làm sao đây. Báo cho ta nghe được Lâm Thu Hàm. Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt sáng lên, vô cùng hưng phấn nhìn xem nàng, là cố hiểu sao, cố hiểu có chuyện nói với ta sao ân. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm cầm hưng phấn sức lực, nếu không phải biết nàng lòng có sở thuộc, vẫn là cố hiểu muội muội, Lâm Thu Hàm đều muốn ghen. Tốt ta, hiện tại nàng y y nguyên có chu tờ ghen. Khúc, cho ngươi đi. Lâm Thu Hàm lúc này trong lòng bàn tay lật một cái, tại trong tay nàng thế mà xuất hiện một cái tiểu xảo máy chiếu phim. Cố hiểu đem mình muốn nói với Ninh Hoan Tâm, đều ghi lại, thẻ nhớ liền ở cái này nho nhỏ máy chiếu phim bên trong. Bởi vì khẩn trương, cố đại thiếu thế nhưng là lặp lại ghi chép mười mấy lần nhìn thấy Lâm Thu Hàm trong lòng bàn tay máy chiếu phim, Ninh Hoan Tâm lập tức đem nó cầm trong tay, cái này thật sự rất thuận tiện. Cố hiểu nghĩ tới thật chú đáo, ta hôm qua làm sao không nghĩ tới đâu.